đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, trung cực nhiệm vụ mở ra. Chúc mừng Túc Chủ thu hoạch được UEFA Champions League quán quân. Hoàn thành Premiership mùa giải ngũ quan vương sự nghiệp to lớn. Thu hoạch được ban thưởng. Tinh thần thuộc tính cộng 10. Quán quân kèn lệnh. Tinh thần thuộc tính càng cao. Tại đội bóng ở vào khốn cảnh thời điểm, cầu thủ trạng thái cũng sẽ không xuất hiện trượt xuống. Thậm chí tại tuyệt cảnh thời điểm, sẽ còn xuất hiện bộc phát trạng thái. Quán quân kèn lệnh. Đặc thù vật phẩm. Mỗi lần sử dụng, có thể cổ vũ đội bóng sĩ khí. Biên độ nhỏ tăng lên đội bóng trạng thái. Biên độ nhỏ khôi phục cầu thủ thể năng. Mỗi một tháng có thể sử dụng một lần. Trung cực nhiệm vụ mở ra. Thứ nhất, hoàn thành mùa giải thất quan vương. European Super Cup, FIFA Club World Cup, giải ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Charity Super Cup, Cúp Liên đoàn Anh, Cup FA. Thứ hai, thắng được một lần giải Euro quán quân. Hoàn thành thế giới giải thi đấu toàn mãn sâu. Thứ ba, hoàn thành World Cup hoặc là giải Euro tam liên quan. Mỗi hoàn thành một hạng, hệ thống đều sẽ cấp cho túc chủ phần thưởng phong phú. Hy vọng túc chủ cố gắng cố lên. Không quên sơ tâm, Lý Minh Vũ nhìn hệ thống trung cực nhiệm vụ. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này ba cái nhiệm vụ, một cái so với một cái khó khăn. Nếu như dựa theo giản lược đơn đến dễ dàng tới nói. Cái thứ hai nhiệm vụ, thắng được một lần giải Euro quán quân, ngược lại biến thành dễ dàng nhất sự tình. Thất quan vương, nhìn cái này bảy cái quán quân, cái nào đều không phải là ngươi nói cầm đều có thể cầm tới. Cái cuối cùng nhiệm vụ, World Cup hoặc là giải Euro tam liên quan, giải Euro cũng không cần nói. Đến bây giờ, thu hoạch được 3 lần quán quân đội bóng cũng chỉ có nước Đức cùng Tây Ban Nha. Cũng chỉ có Tây Ban Nha tại năm 2008 cùng 2012 niên hai giới giải Euro bên trong liên tục đoạt giải quán quân, đây đã là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Tại World Cup trên sân khấu, chỉ có Ý cùng Brazil đã từng cầm tới qua lưỡng liên quan. Thu hoạch được World Cup số lần nhiều nhất cầu thủ dĩ nhiên chính là Brazil đội Pele. 4 lần World Cup thu hoạch được 3 lần quán quân. Tại 1966 năm World Cup bên trên, Brazil đội vậy mà bạo lạnh, ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không thể đột phá. Đây cũng là để Pele bỏ qua hoàn thành World Cup tam liên quan sự nghiệp to lớn. Từ đó về sau, đừng nói tam liên quan, liền xem như vệ miệng World Cup quán quân, đều thành hy vọng xa vời. Bởi vì thế giới giải thi đấu cùng câu lạc bộ tranh tài không giống. Câu lạc bộ có thể thông qua mua sắm cầu thủ, đại bút bạc ném ra, liền có thể cam đoan đội bóng tức chiến lực. Nhưng là đội tuyển quốc gia liền không đồng dạng. Có lẽ lần này cầu thủ đều rất lợi hại, lấy được quán quân, nhưng đã đến lần tiếp theo thời điểm, đó chính là 4 năm về sau. Có lẽ cái này một nhóm cầu thủ bên trong, có một ít cầu thủ trạng thái đã không được, nhất là tại sự cạnh tranh này lực càng thêm kịch liệt hiện tại. Càng thêm khó mà xuất hiện một chi có thể thống trị thế giới bóng đá đội tuyển quốc gia. Lý Minh Vũ là mạnh, nhưng là chỉ bằng một cái Lý Minh Vũ, cũng không thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Cho nên, hắn còn cần một đám cùng chung chí hướng, thực lực mạnh mẽ đồng đội mới được. Bất quá, may mắn là, thông qua lần này World Cup lịch luyện, một chút cùng Lý Minh Vũ số tuổi tương đương cầu thủ đã chậm rãi trưởng thành lên. Trở thành mỗi chi đội bóng trụ cột. Cái này cũng có thể chính là Tây Ban Nha đội muốn quật khởi tín hiệu. Cái này mùa giải tất cả tranh tài toàn bộ kết thúc. Lý Minh Vũ lần nữa thu được tất cả vinh dự. Premiership giày vàng thưởng. Premiership tốt nhất cầu thủ. Châu Âu giày vàng thưởng. Lý Minh Vũ cảm thấy mình mua một cái phòng ở mới tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Bằng không, mình những này cúp cũng không biết muốn để vào đâu. Cái này mùa hè, Lý Minh Vũ sẽ vô cùng bận rộn. Đầu tiên là, Lý Minh Vũ hoa hạ đi, rốt cục vẫn là tới. Lúc đầu, trước mùa giải, Lý Minh Vũ hoa hạ đi nên có. nhưng là mùa giải cuối thụ thương. Để cái này hành trình chỉ có thể hủy bỏ. Cái này mùa giải, Lý Minh Vũ bởi vì thu được tất cả quán quân, danh khí trở nên càng khủng bố hơn. Hoa Hạ đi bắt buộc phải làm. Đối với Hoa Hạ, Lý Minh Vũ biểu thị mình là phi thường hướng tới. Từ xuất sinh đến bây giờ, Lý Minh Vũ cho tới bây giờ không có bước vào từng tới Hoa Hạ thổ địa bên trên. Mặc dù hắn có được con người hoa đồng dạng màu da cùng con mắt, không thể đến Hoa Hạ đi xem một cái, vẫn luôn là hắn tiếc nuối. Lần này, Lý Minh Vũ phi thường sảng khoái đáp ứng người đại diện đoàn đội yêu cầu, vui vẻ nguyện ý tiến về Hoa Hạ. Lý Minh Vũ nghe nói, mình tại Hoa Hạ có được vượt qua 2 ức fan hâm mộ. Số lượng này, để Lý Minh Vũ không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Tại quyết định ngày về sau, Lý Minh Vũ tại mình in cùng QQ Weibo bên trên, đồng thời ban bố mình Trung Quốc làm được kế hoạch. Không thể không nói, Lý Minh Vũ hiện tại đã trở thành trên thế giới đứng đầu nhất cầu thủ một trong. Hắn động thái tài khoản đã trở thành vô số người chú ý mục tiêu. Lý Minh Vũ là một cái không thế nào thích tuyên bố động thái cầu thủ. Tài khoản của hắn bình thường đều là từ hắn người đại diện đoàn đội đến quản lý. Lý Minh Vũ động thái vừa mới phát ra, không đến 5 phút, điểm tán cùng bình luận đều đã vượt qua 10 vạn. Kinh khủng lưu lượng, để Lý Minh Vũ đều cảm thấy có chút không chân thực. Nhất là QQ Weibo bên trên, Lý Minh Vũ chỉ cần đổi mới một chút, liền có mấy ngàn thậm chí hơn vạn điểm tán xuất hiện. Uy, Catherine. Lý Minh Vũ điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, mỉm cười. Catherine hiện tại đã cùng Lý Minh Vũ xác định quan hệ. Hai người đã thấy qua song phương phụ mẫu. Lý Minh Vũ phụ mẫu đối cái này xinh đẹp hào phóng nước Anh nữ hài vừa lòng phi thường. Mà Catherine phụ mẫu, đối với Lý Minh Vũ cái này siêu sao bóng đá con rể cũng khen không dứt miệng. Vũ, ta vừa nhìn ngươi in. Cái này mùa hè, ngươi muốn đi Hoa Hạ sao? Catherine ở trường học trong túc xá, ngồi bên cạnh Lý Minh Vũ biểu tỷ Vela. Vela trong tay cầm một bản tập tranh ngay tại say sưa ngon lành nhìn xem. Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu, nói, đúng a, thế nào? Catherine nhìn thoáng qua Vela, thấp giọng nói, có thể hay không mang ta cùng đi a? Lý Minh Vũ sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói, đương nhiên là có thể. Cái này có vấn đề gì? Catherine lại liếc mắt nhìn đang xem sách Vela, nói, mang lên Vela có được hay không? Không đợi Lý Minh Vũ nói chuyện, Vela không khỏi liếc mắt, nói, ta không đi. Ta mới không muốn đi làm bóng đèn đâu. Catherine cười tủm tỉm nói. Cái gì bóng đèn a? Chúng ta thế nhưng là tốt khuê mật a. Hắn là biểu đệ của ngươi a. Ngươi không phải cũng nghĩ đi Hoa Hạ xem bọn hắn tranh thủy mặc sao? Vela lắc đầu. Mặc dù nàng đối Hoa Hạ tranh thủy mặc cảm thấy rất hứng thú, nhưng là nàng cũng không muốn cùng bọn hắn cùng đi. Catherine cầu Vela thật nhiều ngày. Cuối cùng, Vela vẫn là không có bù đắp được Catherine một khóc hai nháo ba treo ngược. Đồng ý lần này Hoa Hạ đi. 2023 niên ngày mùng 1 tháng 7, Lý Minh Vũ ngồi chuyên cơ. Từ Tây Ban Nha bay về phía Hoa Hạ, mở ra hắn lần thứ nhất Hoa Hạ chi hành. Mà một ngày này, cũng là châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường mở ra thời gian. Một bút để cho người ta trợn mắt hốc mồm giao dịch. Để Lý Minh Vũ Hoa Hạ đi, đều lộ ra không trọng yếu. Messi thật rời đội, ngọa tào, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.